Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, người bị bao vây. Lưu Anh Triển danh tự này là Vũ gia người hỗ trợ lấy. Hắn bản tên gọi Cốc Đạt Ngang, xuất thân từ thổ phiên quý tộc. Bọn họ nhóm người này từ mười mấy năm trước bắt đầu thấm vào tiến vào Trung Nguyên. Duy nhất mục đích chính là thúc đẩy Trung Nguyên cái này cường đại sở đế quốc tăng nhanh phân liệt tốc độ, cùng bọn họ đến Trung Nguyên sau đó vui vẻ không được. Bởi vì thời điểm đó sở đã là trước mắt tan hoang. Giống như là một cái bệnh thời kỳ cuối xế chiều ông già. Trong đầu chỉ còn lại mình ban đầu vô địch khắp thiên hạ nhớ lại. Người thổ phiên ban đầu nhiều lần xâm chiếm Trung Nguyên Tân Cương. Cũng bị giết đại bại mà về. Sau đó, quốc sư thổ phiên, cũng chính là đà cửa môn chủ Tán Phổ nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn đối với thổ phiên vương nói, người Trung Nguyên đang đối mặt ngoại địch xâm lấn thời điểm. Từ trước đến giờ cũng sẽ thành được vượt quá tầm thường đoàn kết. Nhưng là bọn họ đối mặt nội loạn, nhưng không có biện pháp nào. Cho nên phải muốn thúc đẩy sở diệt, tiến tới đạt tới thổ phiên chiếm đoạt Trung Nguyên Tân Cương khu vực mục đích. Duy nhất biện pháp chính là để cho sở mất tại chính bọn họ người trong tay. Thổ phiên vương nghe lấy Tán Phổ ý kiến. Trên quốc thư hướng sở xưng thần. Hơn nữa vận đi sở quốc đô thành đếm không hết cống phẩm. Trong đó còn bao gồm 36 tên chọn lọc đi ra ngoài người đẹp. Người người đều là sắc nghệ song tuyệt. Cái này 36 cô gái vậy gánh vác trọng yếu sứ mạng. Đó chính là vô luận như thế nào cũng phải lấy được sở hoàng sủng ái. Tán Phổ nói, người Trung Nguyên, người đàn ông loạn nước, tựa hồ không có cô gái loạn nước mau hơn một chút. Cái này 36 cái thổ phiên người đẹp cũng coi là không phụ sự mong đợi của mọi người. Đến sở quốc đô thành sau đó không lâu, liền đem sở hoàng mê thần hồn điên đảo. Nguyên vốn cũng không vào triều sở hoàng. Sáng lập 3 ngày 3 đêm không dưới giường huy hoàng. Cũng chính là khi đó bắt đầu. Sở hoàng thân thể liền một ngày không bằng một ngày. Càng hoang đường chính là. Ngự ý phát hiện. Những thứ này Tây vực cô gái lại len lén cho sở hoàng mớm thuốc. Nói là có thể để cho sở hoàng đổi được hùng tráng đứng lên. Nhưng mà loại thuốc này dùng lâu dài mà nói. Thân thể căn bản là không chịu nổi. Theo lý thuyết. Đây là phải xử trí. Lấy mưu nghịch tội bàn về cũng không quá đáng. Nhưng mà đại sở vị hoàng đế này bệ hạ. Lại có thể làm cho này chút Tây vực cô gái cầu tha thứ. Nói các nàng cũng là vì hắn cái này làm hoàng đế tốt. Cũng là muốn để cho hoàng đế sống lâu trăm tuổi. Lưu Anh Triển ở đô thành kinh doanh sau một thời gian ngắn. Hắn mục tiêu liền định là Vũ gia tộc. Gia tộc này nắm giữ sở quốc triều đình nửa số quyền lực. Chỉ cần có thể khống chế Vũ gia, sở quốc nội loạn liền sẽ trầm trọng hơn. Mười mấy năm sau, hắn ở Vũ gia địa vị đã không phải chuyện đùa. Mà lúc này Vũ Thân Vương muốn dơ chuyện thái độ dần dần trong sáng. Vũ gia ngay sau đó phái Lưu Anh Triển và hắn sư huynh Tỉnh Nhan Lệ đến Ký Châu tới. Một là vì phụ tá Vũ Thân Vương. Hai là vì giám thị Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương dĩ nhiên rõ ràng Vũ gia phái người đến mục đích là cái gì. Để lại Lưu Anh Triển. Lưu Anh Triển lại hướng Vũ Thân Vương tiến cử hắn sư huynh Tỉnh Nhan Lệ. Cứ như vậy, hai người liền cũng thuận lý thành chương tiến vào Vũ Thân Vương phủ. Nhưng mà Vũ Thân Vương dĩ nhiên sẽ không trực tiếp cầm cái này hai người an bài ở khẩn yếu nhất địa phương, mà là cầm hai người cũng an bài ở thịnh xương kho lương. Vào giờ phút này, Lưu Anh Triển không nghĩ tới ở nơi này nho nhỏ Bình Xương huyện trong thành. Lại có thể sẽ gặp phiền toái lớn như vậy. Hắn lấy làm cho này chút người Trung Nguyên đã tất cả đều phế. Không có cốt khí, không có ý chí chiến đấu, thậm chí không có đoàn kết. Như vậy mà ngày hôm nay, hắn thấy được người Trung Nguyên cốt khí, ý chí chiến đấu, cũng nhìn thấy người Trung Nguyên đoàn kết. Tất cả mọi người đều trở về sao? Lưu Anh Triển hỏi một câu. Người thủ hạ nói, trở về 130 người. Còn có đại khái 40-50 người không có liên lạc với. Trước cũng phân phái đi ra ngoài. Tạm thời tới giữa không về được. có thể khoảng cách quá xa vậy không nghe được tín hiệu. Lưu Anh Triển nói, bỏ mặc, nghe ta hiệu lệnh, phân 20 người ở phía sau đội, 20 người ở phía trước đội, những người còn lại làm trung quân, bất kể là ai, xuất hiện ở trước mặt lập tức bắn chết. Thủ hạ hắn người lập tức đáp một tiếng. Ngay vào lúc này, bọn họ nghe được chậm rãi tiếng vó ngựa. Không lâu lắm, phía trước ngã tư đường xuất hiện một người. Người nọ nhìn như có chút lười biếng. Một cái tay kéo dây cương, một cái tay cầm đao vác lên vai. Ở ngã tư đường dừng lại. Vậy người cưỡi ngựa đi bọn họ nhìn bên này một mắt. Sau đó nâng lên tay dùng ngón út khoa tay múa chân một tí. Bắn tên. Lưu Anh Triển ra lệnh một tiếng. Trước đội 20 người lập tức cây cung giơ lên. Nhưng mà ở bọn họ dương cung lắp tên thời điểm, người nọ đã giục ngựa qua ngã tư đường. Một phiến vũ tiễn rơi vào khoảng không. Ở bên cạnh một ngôi nhà trên nóc nhà, Lý Sất nằm ở đó nhìn xem. Số lượng địch nhân như thế nhiều, hắn cũng không dự định tùy tiện lao xuống. Chờ Lưu Anh Triển mang người tăng tốc độ chạy về phía trước truy đuổi Trang Vô Địch thời điểm, Lý Sất từ trên nóc nhà cướp xuống. Ở phía sau đội giết liền 3 người sau xoay người chui vào phía sau trong ngõ hẻm. Người ở phía sau, sau đội người lập tức kêu một tiếng. Lưu Anh Triển đội ngũ lập tức dừng lại. Lưu Anh Triển mang người tiếp viện đến sau đội. Vọt vào trong ngõ hẻm. Nơi nào còn có Lý Sất bóng dáng. Ngay vào lúc này Trang Vô Địch trở về. Từ bên cạnh trong sân leo tường đi ra. Vung đao chém lung tung. Chém bay 3-4 người sau đó liền nhảy hồi trong sân. Người ở chỗ này. Trước đội người vậy kêu một tiếng. Lưu Anh Triển bọn họ rút lui ra khỏi ngõ hẻm. Chạy đến trước đội bên kia nhìn xem. Trừ trên đất tử thi ra, kẻ địch không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chúng bọn họ gian kế. Lưu Anh Triển nói, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, cũng cho ta nhớ. Chúng ta mục tiêu là giết Nhạc Hoa Niên. Những người khác cũng không cần lo. Sau khi nói xong hắn dẫn đội đi về trước tìm kiếm. Theo phố lớn đi, tốc độ rất chậm, vừa đi vừa phòng bị. Ngay vào lúc này, mặt bên trong ngõ hẻm bỗng nhiên có một hồi vang động. Bọn họ lập tức nghiêng người hướng vậy trong ngõ hẻm cầm vũ tiễn bắn ra. Tích tích thanh âm bộp bộp bên tai không dứt. Nhưng mà trong ngõ hẻm trừ đầy đất vũ tiễn bên ngoài vẫn là không có gì cả. Bọn họ không thấy được người. Chỉ có thể tiếp tục đi về trước tìm kiếm đi tới trước. Đội ngũ rời đi sau đó. Lý Sất từ trên nóc nhà nhảy xuống. Hắn trước lúc giết người đoạt một cây cung, chỉ là thiếu mũi tên. Ở trong ngõ hẻm tùy tiện lượm nhặt liền nhặt lên mấy chục cây vũ tiễn. Hắn cầm mũi tên dùng dây thừng cột chắc sau đó, liền hướng cái này Bình Xương huyện trong thành cao nhất tòa kia lầu gỗ chạy tới. Bình Xương huyện huyện thành thật ra thì cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa Trang Vô Địch cố ý người đi bên này dẫn. Không bao lâu Lý Sất liền lại thấy được Lưu Anh Triển những người đó. Hắn nằm ở trên lầu chót, nhắm ngay sau đó một mũi tên bắn ra. Mũi tên này thế tới cực nhanh, nhưng mà Lưu Anh Triển võ nghệ quả thật rất mạnh, tai mắt vậy bén nhạy. Nghe được dây cung vang động, hắn lập tức đi xuống một ngồi xổm, đồng thời hai tay bảo vệ đỉnh đầu. Phốc đích một tiếng, sau lưng hắn một người trúng tên, mũi tên lực độ 10 phần. Cơ hồ xuyên qua mà qua, ở đó tòa lầu đình, Lưu Anh Triển lập tức chỉ, hơn 100 người nhanh chóng phản ứng hướng lầu chót bắn tên. Nhưng mà Lý Sất ở địa phương như vậy, vũ tiễn đối với hắn uy hiếp chân thực không tính là bao lớn. Hắn nằm ở trên nóc nhà, nhìn mũi tên một chi ở trước mặt bay qua. Đến khi bên dưới vũ tiễn một ngừng, Lý Sất lập tức bắt đầu đánh trả, liên phát đếm mũi tên. Mũi tên trúng mục tiêu. Lúc này Lưu Anh Triển khí cơ hồ đều muốn nổ. Bản không muốn để ý tới cái này không giải thích được nhô ra người. Trực tiếp giết Nhạc Hoa Niên mới là chuyện khẩn yếu. Nhưng mà không phản ứng người kia. Người nọ lại không hoàn không có đánh lén. Giết tới đi. Lưu Anh Triển ra lệnh một tiếng. Hơn 100 hắc y nhân hướng vậy lầu gỗ mãnh công. Lý Sất liên tục bắn chết nhiều người sau đó. Đã có không ít người vọt vào lầu từ bên trong, theo thang lầu chạy lên, Bọn họ đến tầng chót sau đó. Nhảy ra sau cửa sổ là có thể leo đến nóc nhà. Ngay vào lúc này, Trang Vô Địch cưỡi ngựa từ lầu gỗ bên ngoài đi qua. Dùng giành được liên nỏ hướng những cái kia leo lầu người một hồi bắn phát một. 4-5 người kêu thảm té rơi xuống. Lý Sất cầm vũ tiễn dùng hết. Hắn thanh trường đao rút ra. Đứng ở lầu chót chính giữa vị trí chờ. Chỗ này, bốn phía mái hiên có thể chống đỡ hắn thân hình. Ở người bên dưới không thấy được hắn. Vậy liền không cần phòng bị kẻ địch vũ tiễn đánh lén. Tiếp theo phải làm, chính là trên tới một người giết một người. Đất này hình, là Lý Sất ở Mang Nhạc Hoa Niên cưỡi heo thời điểm liền phát hiện. Hơn nữa xác định có thể lợi dụng. Lưu Anh Triển đứng ở dưới lầu nhìn. Phía trên một tiếng kêu rên sau đó. Một cổ thi thể lăn lộn từ lầu chót té rơi xuống. Dầm một tiếng nện ở Lưu Anh Triển bên người. Đập trên đất bụi đất cũng kích động. Tiếp theo cũng chưa có ngừng. Thi thể một cái lăn lộn xuống. Nóc nhà sườn núi nghiêng vốn là người liền không dễ đi động. Ngã xuống một cái liền lăn xuống tới một cái. Hạ sủi cảo như nhau. Từng bước ngã xuống đất. Có còn có thể co quắp mấy cái. Phần lớn đều là trực tiếp không nhúc nhích. Đến khi Lưu Anh Triển ý thức được sự việc không đúng thời điểm đã muộn. Hắn hơn 100 người cũng vọt vào cái này lầu gỗ bên trong. Trên lầu chót dần dần an tĩnh lại. Không có tiếng la giết. Cũng không có ai lại lăn xuống. Lưu Anh Triển đi bốn phía nhìn xem. Trên đất đều là thi thể. Đều là một đao toi mạng. Ngay vào lúc này, Lưu Anh Triển ngẩng đầu thấy được đi tới mái hiên bên người kia. Vậy Trương Dạ xoa mặt nạ, để cho Lưu Anh Triển con ngươi cũng co rúm lại một tí. Chỉ chốc lát sau, Lưu Anh Triển lập tức hướng phía bắc hướng cửa thành xông lên. Đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, làm hắn chạy đến cửa thành bắc miệng, mới phát hiện phong môn đá đã rơi xuống. Lúc trước bọn họ vứt bỏ ở nơi này trên xe lớn. Người cưỡi ngựa kia đã ngồi ở trên xe lớn chờ. Như cũ cầm vừa được phác lên vai. Cái tên kia, lần nữa đưa tay ra. Cầm ngón út khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Lưu Anh Triển sách lang nha bổng đi về phía trước. Vừa đi vừa nói. Các ngươi hai người, giết ta như thế nhiều dưới quyền. Quả thật rất giỏi lắm. Nhưng ngươi biết ta là người nào sao? Trang Vô Địch mới lười nói chuyện. Lưu Anh Triển lớn tiếng nói. Ta là Vũ Thân Vương phủ người. Các ngươi giết tất cả đều là Vũ Thân Vương phủ người. Các ngươi sẽ trả giá nào? Không cần ta nói thêm gì nữa đi. Trang Vô Địch vẫn là không có nói chuyện. Nâng lên tay đi Lưu Anh Triển sau lưng chỉ. Lưu Anh Triển quay đầu. Thấy cái đó mang dạ xoa mặt nạ người xách một cái nhỏ máu trường đao đi tới. Cái này trang phục, cái này trường đao, bước này phạt, đã có 7 phần khí thế. Nếu như Lý Sất không mở miệng nói chuyện nói, như vậy khí thế kia hẳn có thể duy trì lâu hơn một chút. Lý Sất nói, buông binh khí xuống, người đã bị bao vây. Lưu Anh Triển nhìn xem Lý Sất, vừa quay đầu nhìn xem Trang Vô Địch, vui vẻ cười to nói, chỉ bằng các ngươi hai cái. Lý Sất đánh cái huýt sáo. Đầu ngón tay lại đem mặt nạ thọt trong miệng. Hắn cầm mặt nạ vén lên tới lộ ra hạ nửa gương mặt. Lúc này mới đánh vang huýt sáo. Sau đó một con heo từ bên trái tới đây. Một cái chuẩn từ bên phải bay xuống. Lý Sất cầm mặt nạ để xuống sau nói. Nói, người bị bao vây. Lưu Anh Triển nhìn xem vậy heo. Giận dữ, các ngươi đang vũ nhục ai? Trang Vô Địch trường đao ở trong tay vòng vo một vòng. Đứng dậy muốn đánh, Lý Sất khoát tay nói. Để ta đi, vừa vặn có thể thử một chút mấy ngày nay có cái gì không tiến bộ. Trang Vô Địch liền lại ngồi xuống. Lý Sất, y dài, ngươi có thể thử khách khí một chút à? Trang Vô Địch, ha ha, Lý Sất thở dài, bước đi về phía Lưu Anh Triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.